Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 644, tề tụ vĩnh hằng mắt. Trở lại sau đó, Angma lập tức liên lạc Maligos hỏi độ tiến triển, làm lòng đan một đạo quy mô to lớn pháp thuật, để cho bán thần cùng mạnh mẽ tồn tại và liên quân các tộc tất cả cấp quan chỉ huy. Được đem mình một số tinh thần, chiếu đến theo nhờ ma su tồn tại bán vị diện vĩnh hằng mắt. Ở bên trong tiến hành thực thì câu thông, so sánh với phỉ thúy mộng mặc dù có thể làm được chuyện giống vậy. Nhưng không cách nào để cho những cái kia trừ lục long đạt tới hoang gia bán thần, một cái là mộng cảnh người bảo vệ. Một cái là từng bị Freyr đem linh hồn liên nhập phỉ thúy mộng cảnh tự nhiên chi linh, ngoài ra không nhận huấn luyện chuyên nghiệp nhân sĩ tiến vào trong đó. Một điểm này còn chưa như vạn năng ma pháp. Maligos câu trả lời rất đáng mừng. Ở Angma cùng Azhara gặp mặt lúc, cái này pháp thuật cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Lam Long Vương cũng để cho dưới quyền Lam Long tại thế giới các nơi xây dựng cổng vào pháp trận, cũng đem phương pháp đi vào cho biết cho có tư cách tham dự tồn tại. Hiệu suất thật nhanh, 10 phút sau đó, Angma mang tới đây tham chiến bọ ngựa yêu quân đội nhân vật số 1 số 2 gái lớn hoàng đế ngươi. Chí tôn giả Coven, dựa theo Maligos dạy cho mình biện pháp, đem tinh thần đầu bắn tới vĩnh hằng mắt. Tinh hải bối cảnh, hàng tỷ tinh thần diêu tương chiếu rọi, trên bình đài trống rỗng, chỉ có 3 vị bảo vệ cự long, đạt tới một ít ngũ sắc long tộc trong địa vị khá cao cự long ở. Xem ra mình đến thật sớm, nghĩ như vậy, Angma hướng bảo vệ cự long cửa đi tới, sau lưng hắn đế ngươi đạt tới co vần khó nén khiếp sợ tình. Cứ việc bọ ngựa yêu tổ tiên đã từng là săn gát người nhất tộc không thể thiếu cố vấn. Dù là làm việc đã bị tiêu diệt hắc ám trong đế quốc, cũng là trung lưu chỉ trụ vậy tồn tại. Nhưng bất luận như thế nào, cổ xưa đã qua đều đã chôn vùi ở thời gian sông dài bên trong. Lúc này khó tránh khỏi là bảo vệ cự long khí độ đạt tới nơi đây rộng lớn cảnh tượng mà lòng hao tổn. Đây là tới từ bọ ngựa yêu nhất tộc gái lớn hoàng đế ngươi. Cái này một vị chính là bọn họ nhiếp chính đại thần Coven. Angma giới thiệu, mặc dù là tinh thần hình chiếu, Isera ánh mắt cũng giống trong ngày thường như vậy chặt đóng chặt hợp. Có thể nhìn ra nàng con ngươi ở mí mắt hạ chuyển động. Ở hai người bọ ngựa yêu thân lên quét nhìn cái không ngừng. Alex Chersa ôn hòa nhìn về phía bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng, nhẹ giọng nói, cảm ơn các ngươi tới đây tham chiến. Ta thật cao hứng, thấy các ngươi thoát khỏi hắc ám tín ngưỡng trói buộc, rồng đỏ nữ vương thanh âm rơi trong lòng, làm người ta bội cảm ấm áp, nhưng sẽ không có người bất kỳ hoài nghi nàng có phải hay không là hư tình giả ý. Đế ngươi và Coven vội vàng hành lễ, nhưng vào lúc này, lại một đạo tinh thần hình chiếu xuất hiện, một cái người khổng lồ nham thạch hạ xuống ở chỗ này. Là cao cấp người bảo vệ Lai, hắn qua loa hướng bảo vệ cự long cửa gật đầu hỏi thăm. Đi thẳng tới Angma trước người, lo lắng hỏi, đó chính là ngươi đã nói Akaimon cùng Kilchedon. Angma cười khổ gật đầu nói, ta không nghĩ tới bọn họ đều tới. Ngài cảm giác như thế nào? Rất cường đại. Trừ phi tập hợp tất cả người bảo vệ lực, nếu không chúng ta rất khó đem đánh bại. Lai mặt trầm như nước. Từ năng lượng ba động tới xem, có lẽ bọn họ kém hơn thượng cổ thần, nhưng chúng ta vậy xa xa không đạt tới. Vấn đề là chúng ta rõ ràng hư không? Ở chiến tranh khá dài bên trong, nhiều ít biết được thượng cổ thần nhược điểm chỗ, nhưng đối với tà năng không biết gì cả, không biết địch nhân thủ đoạn, cái này đem trở thành chúng ta nhược điểm lớn nhất. Angma trầm tư nói, ta đề nghị ngài tốt nhất vẫn là đóng giữ ao đầm, toàn lực tăng cường khởi nguyên lò luyện phòng ngự. Cố nhiên Sazira không được rõ Azeroth tình huống cụ thể, nhưng bất luận như thế nào, hắn cũng đã từng là Vạn Thần Điện một thành viên. Đối với Titan thủ đoạn có đầy đủ biết rõ, không có thể bài trừ Kilchedon và Akaimon một cái trong đó. Đi vòng chúng ta, trước đi tìm cũng hủy diệt Azeroth tinh cầu phòng ngự cơ chế có thể. Lai trầm trầm gật đầu. Ta rõ ràng, liền đang nói chuyện gian. Các bán thần rối rít đến. Cái này tinh thần hình chiếu pháp thuật, dẫu sao là vội vàng gian sáng tạo. Không có cách nào thay đổi các bán thần dáng người. May Vĩnh Hằng mắt chủ sàn cũng khá lớn. Nếu không lại là con rùa khổng lồ Totola, lại là trắng lộc Malon. Chỗ này thật đúng là không nhất định có thể chứa được tất cả bán thần. Ma pháp linh quang lóe lên không ngừng. Rất nhiều hơn ám dạ tinh linh tinh thần hình chiếu. Vậy xuất hiện ở Vĩnh Hằng mắt chủ trên bình đài. Azethara, Pharondis thân vương, nhờ nhét Đức Lâm thân vương, kéo Văn Khải tư lãnh chúa, tinh nhãn vân, vân các loại, rất nhiều thống ngự một khối. Dưới quyền có một chi không thể coi nhẹ quân đội nhân vật lớn. Đều đến, sau đó chính là còn lại tham chiến chủng tộc, máu thịt duy kho người, thổ linh, cơ giới Gnome mặc dù bọn họ không đuổi kịp cuộc chiến tranh này. Nhưng liên quan đến chuyện lớn như vậy, vẫn là phải tới lắng nghe bảo vệ cự long và tiên tri trí khôn. Để thà hơn chư tộc xây dựng toàn thể vòng phòng ngự. Phòng ngừa quân đoàn Legion đánh lén, liền cùng đế ngươi đạt tới Coven như nhau. Bọn họ vậy thật sâu là cảnh tượng trước mắt, cảm thấy khiếp sợ. Thậm chí có chút không biết làm sao, nhất là một phần nhỏ không việc gì kinh nghiệm chiến tranh. Chỉ bằng thân phận quý tộc đạt được quyền chỉ huy ám dạ tinh linh quý tộc. Dẫu sao ở trước đây không lâu, ám dạ tinh linh còn nghĩ cự long coi là tàn bạo đáng sợ dã thú đâu. Hôm nay, dã thú, lãnh tụ ngay tại trước mặt. Trước đây đạt được ngũ sắc long tộc tiếp viện, cũng để cho bọn họ hiểu được cự long không chỉ có không phải dã thú. Ngược lại là trên cái thế giới này nhất cái trí khôn sinh mạng một trong. Ở vũ trụ tinh không bối cảnh dưới sự làm chứng, cái này hai loại cảm tưởng quỷ dị kết hợp với nhau. Do không được bọn họ không cảm thấy hoảng hốt, trong đó một cái người đầu trâu, thì để cho Ang Ma không nhịn được hơn nhìn hai lần. Cái này người đầu trâu dáng người bàng thạc cực kỳ, có chừng 3 mét hơn cao, bắp thịt cầu kết, thân phúc da lông, lưng đeo một cái lông dài, trên cánh tay hệ lông vũ đồ trang sức, nhìn như uy phong lẫm lẫm, trầm ổn trang nghiêm. Trên thực tế, Ang Ma đối với người này vô cùng quen thuộc ở trước đây không lâu thượng cổ cuộc chiến mở đầu. Buông xuống cao lĩnh địa khu nhiều người đầu châu bộ tộc liên hiệp. Cộng phó thế giới khó khăn người đầu châu anh hùng. Cũng là cao lĩnh gia bộ tộc công đẩy tù trưởng Hồ Ân cao lĩnh mọi người đều biết. Trời xanh tính thuần hậu hiền lành. Thân cận tự nhiên người đầu châu. Ở mấy ngàn năm từng là một cái chỉnh thể. Một mực sống ở cổ Kalimdor đại lục trung bộ địa khu. Trong đó chủ yếu nhất một chi. Chính là trí cao lĩnh gia bộ tộc, trong đó một chi xuôi nam tìm mới sân săn bắn, cuối cùng định cư ở Eternal Blossom cốc địa khu vùng lân cận. Trở thành bò rừng người, trải qua ma cổ đế quốc tàn bạo nô dịch sau lại lấy được tự do lần nữa. Bộ phận bò rừng người khát vọng cách xa cái này phiến cho mình mang đến cực lớn tổn thương. Làm mình đổi được tàn nhẫn hiếu chiến đất đai. Ra Bắc đại lục cực Bắc đóng băng chi địa, lại trở thành đời sau bò Tây Tạng người. Trời long đất lỡ phát sinh trước, đây cũng là người đầu châu ba đại chủ yếu tộc quần. Ở chánh sử bên trong gia nhập liên quân, cùng chống chọi với quân đoàn Legion, chính là cao lĩnh bộ tộc người đầu châu. Thiên băng mìn sau đó, lại có một bộ phận người đầu châu. Chủ yếu là những cái kia ở sau khi chiến tranh kết thúc. Theo liên quân trốn đi núi Hy Gian né tránh biển khơi khiếu chí cao lĩnh người đầu châu. Liền bởi vì địa lý nguyên nhân, vĩnh viễn ở lại bên kia. Cuối cùng trở thành đời sau chủ yếu người đầu châu. Người đầu châu bốn đại tộc nhóm, lúc này Tạo Thành, mà lúc này hiện hữu ba đại tộc người đầu châu nhóm. Dáng người lấy bò rừng người là nhất, đã sớm ở mấy ngàn năm rất lâu trong cuộc sống bị thay đổi sinh hoạt tập quán bò Tây Tạng người thứ. Hai, Cao Lĩnh chư tộc là nhỏ nhất, nhưng Hồ Ân Cao Lĩnh dáng người, nhưng xa so Ang Ma đã gặp tất cả bò rừng người còn lớn hơn Thượng Hạc hơn. Phát hiện Ang Ma ở xem mình, Hồ Ân Cao Lĩnh còn hết sức tôn kính hướng hắn chào một cái. Chọc được Ang Ma không khỏi khẽ mỉm cười, thấy mọi người đều đã tụ tập tới đây. Ang Ma không nói thêm gì nữa, vỗ tay đưa tới mọi người chú ý, trực tiếp thẳng vào chủ đề. Trước đây không lâu, chắc hẳn mọi người cũng hoặc hơn hoặc thiếu phát giác khác thường. Quân đoàn Legion hai vị phụ tá, dẫn ác ma đại quân hủy diệt hơn 10.000 tinh cầu ô nhiễm người Akaimon. Lừa dối người Kilchedon, đã xuyên qua vậy đạo cửa truyền tống, đi tới chúng ta thế giới, không ít người trố mắt nghẹn họng. Bọn họ là mỗi người tộc quần ở giữa nhân vật lớn không sai. Nhưng dù cho có cao hơn nữa địa vị, nắm giữ lại lực lượng mạnh, vậy tổng cũng ở đây phàm nhân trong phạm vi. Hủy diệt hơn 10.000 thiên tinh cầu cái này đã xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng cực hạn. Nếu như loại này diễn tả quá mức chiều rộng hiện lên, khó mà thành lập trực quan ấn tượng. Ang Ma nhìn về phía Trắng Lộc Malon. Malon đại nhân, ở vốn là trong lịch sử, ngài cùng Akaimon chính diện chiến đấu qua một lần. Hắn dùng hai tay bẻ chặn ngài cổ, không sử dụng tà năng ma pháp, chỉ là hắn nhất không sở trường, vậy nhất khinh thường cùng sử dụng rất lực. Lần này liền liền các bán thần vậy vẻ mặt ngưng trọng. Ba vị bảo vệ cự long cũng không ngoại lệ. Ang Ma vừa từng và bọn họ nói qua những thứ này. Có lẽ người phàm không cách nào trực quan hiểu cái này đáng sợ dường nào. Chỉ có thể cho ra một cái Akaimon hơn xa tại Malon kết luận. Nhưng bọn họ không cùng. Bọn họ đều biết Malon là bán thần bên trong cường đại nhất một cái, có sánh bằng bảo vệ cự long đạt tới người bảo vệ thực lực. Dù cho như vậy, vậy vẫn là rơi được kết quả như thế này. Cái này đã không chỉ là đáng sợ đơn giản như vậy. Ở như vậy tồn tại trước mặt, số lượng hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Bọn họ chỉ một cái là được hủy đi một thành phố, tiêu diệt muôn vàn binh lính. Nhưng Akaimon cùng Kilchedon cũng không phải là vô địch. Ang Ma nói, đồng dạng là ở vốn là trong lịch sử, Cenarius đại nhân cao đồ Malfurion liền từng sử dụng tên là Cenarius kèn hiệu cổ xưa tự nhiên thần khí, kêu gọi tự nhiên chi hồn trục xuất qua Akaimon, mà ta vậy từng mượn tập trung chi hồng lực lượng, thu thúc núi Hizan địa khu ma lưới năng lượng, phụ trợ một chai giếng nước vĩnh hằng nước giếng ma lực, dùng một đạo sử không có tiền lệ pháp thuật đem giết chết mấy vị bảo vệ cự long hợp lực, hoặc là các bán thần liên thủ chống lại, đánh bại một cái trong đó cũng không phải là toàn không khả năng. Nhưng chân chính đáng sợ cũng không phải là bọn họ thực lực, mà là bọn họ có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn đem cửa truyền tống phát triển đến đủ để chứa sa đọa Titan thông hành bước. Các người có người biết Sazira, có người không biết, bất quá không quan hệ. Ta có thể đổi một loại diễn tả phương pháp hắn xa so tinh cầu càng là bàng thạc, là bao la chỉ cảnh bên trong cường đại nhất tồn tại. Lúc ban đầu giếng nước vĩnh hằng, chính là hắn ngày xưa đồng bào từ bề mặt trái đất rút ra một cái ký sinh thể lúc tạo thành vết thương. Nếu như Sazira hạ xuống, dù cho tụ họp Azeroth tất cả lực lượng, chúng ta cũng không cách nào ngăn cản hủy diệt đến muốn chung kết cuộc chiến tranh này. Ngăn cản hủy diệt, chúng ta chỉ có một lựa chọn, đó chính là hướng giếng nước vĩnh hằng xuất phát, đi đóng cửa vậy đạo nối liền vặn vẹo hư không cửa truyền tống. Nhưng Akaimon cùng Kilchedon không cùng, bọn họ có thể cố thủ giếng nước vĩnh hằng, một lòng một dạ củng cố cửa truyền tống, cũng có thể dẫn tinh nhuệ ác ma đánh bất ngờ chúng ta bên trong bất kỳ một chi. Ở cục bộ chiến trường tạo thành ưu thế tuyệt đối, một chút xíu từng bước xâm chiếm phe ta quân đội. Đối mặt loại chiến thuật này, chúng ta cơ hồ không có bất kỳ sức chống cự. Ác ma dừng một chút, để cho mọi người có thời gian tiêu hóa trong lời nói lượng tin tức. Hắn nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói, mà lần này hội đàm chính là đem đặt ở chúng ta trước mắt chọn lựa duy nhất cho biết cho mọi người chúng ta phải lập tức tụ họp diệt sạch ác ma đem chúng ta phân mà kích phá có thể. Ma pháp người bảo vệ Maligos đem dẫn hắn cự long tu bổ cũng xây dựng thêm ám dạ tinh linh truyền tống hệ thống. Để cho chúng ta quân đội có hy vọng nhanh chóng tụ họp. Thời gian kế tiếp sẽ để lại cho mọi người thương nghị đại quân tụ họp chi tiết cụ thể. Xin nhất định phải nhớ trong lòng, đây không phải là một tràng thông thường trên ý nghĩa chiến tranh. Đối mặt đất trống một khối quân đoàn Legion, các người từng hết lòng tin không nghi ngờ, thậm chí lần nào cũng đúng chiến tranh lý niệm không có đất dụng võ chút nào, Converter Dung Kiều. Cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé https://tiuyencv.com/di-noiqoc-noi-la-noi-tasan-tasans- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.